Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, mời. Trần Anh, người cũng đã biết như thế làm việc, sẽ cho ngươi mang đến bao nhiêu phiền phức. Trang Viên Thạch Lâu tiếp đãi đại đường, Lôi tướng quân sắc mặt âm trầm, tức giận nói, một cái không tốt, Hùng Thái Thủ đều muốn trở mặt, nói. Tự nhiên vẫn là đao bổ củi thanh niên Lăng Phong sự tình. Lôi tướng quân bất mãn. Tự nhiên là Trần Anh không cùng hắn liên thủ. Cầm xuống chuyện của đao bổ củi thanh niên Lăng Phong. Bên cạnh, thứ huynh Trần Vũ còn có tứ đệ Trần Anh tiếp khách. Trần Anh thần sắc chút nào đều không có thay đổi. Khoan thai cười nói. Lôi tướng quân cũng biết. Lăng Phong dưới mắt đã là trang viên nhất ổn. Định biến dị hung cầm mãnh thú thương nghiệp cung ứng. Cái gì? Lôi tướng quân nghe vậy trì trệ. Đầu tiên là cảm giác không hiểu thấu. Sau đó đột nhiên kịp phản ứng. Trầm giọng nói. Cái kia cũng không có gì lớn. Không được. Trần Anh nhưng cười không nói. Nhưng trong lòng thì oán thầm liên tục. Mẹ nó lời nói được nhẹ nhàng linh hoạt. Chính là bồi ngồi Trần Vũ cùng Trần Hùng hai anh em. Đều lộ ra vẻ không? Cho là đúng. Việc quan hệ chân quý bảo dược dược hoàn, cũng không phải lôi tướng. Quân nhẹ nhàng một câu, liền có thể tùy ý triệt tiêu hoặc là xem nhẹ đi. Qua, phải biết, một bình hóa kính biến dị hung cầm mãnh thú ngâm chế dược. Hoàn, giá thấp nhất cũng là 2.000 lượng bạc. Chỉ cần đao bổ củi thanh niên Lăng Phong có thể cuồn cuộn không dứt. Cung cấp biến dị hung cầm mãnh thú, một lúc sau liên quan đến tiền bạc. Chi cự khó có thể tưởng tượng, Trần Anh lại không phải người ngu, làm sao có thể là đoàn điều tra điểm, kia cừu hận, liền đem đao bổ củi thanh niên Lăng Phong cho bán rồi. Tốt a, coi như người này là trang viên bên này, nhất ổn định biến dị hung, cầm mãnh thú thương nghiệp cung ứng, chẳng lẽ tầm quan trọng còn có, thể lớn hơn một nhóm đoàn điều tra, Lôi tướng quân cảm giác rất là bất đắc dĩ. Trầm ngâm một lát đột nhiên nói, không biết như thế nào, người mới có thể từ bỏ, thậm chí chủ động cùng đoàn điều tra liên thủ. Nghe vậy, thứ huynh Trần Vũ còn có tứ đệ Trần Hùng, đồng loạt nhìn, sang, nói thế nào đều là xuất thân Trấn Bắc công phủ, thấy nhiều các loại lợi, ích gút mắc, tự nhiên sẽ hiểu có một số việc quả thật có thể lấy trao đổi, ích lợi phương thức giải quyết. Hai anh em đã thành thói quen bực này không khí. Tự nhiên không có cái gì. Trung nhị không thực tế nhiệt huyết ý nghĩ. Một bản đỉnh cấp nội công công pháp tu luyện. Trần Anh cũng không khách khí. Nói thẳng, siêu việt nhất lưu loại kia. Tốt, nhất có thể đột phá tiên thiên. Tối thiểu cũng là mơ hồ liên quan đến tiên. Thiên về sau cảnh giới. Tia, nghe vậy, thứ huynh Trần Vũ cùng tứ đệ Trần Hùng. Nhịn không được sắc, mặt biến hóa hít sâu một hơi. Nhất là thứ huynh Trần Vũ. Không chỉ có sắc mặt biến hóa, chính là ánh mắt đều rất có biến hóa. Nếu là để cho Trần Anh tu luyện bực này thần công, thực lực kia còn không sâu tạc thiên. Đương nhiên, trong lòng lo lắng về lo lắng, hắn cũng không cho rằng lôi tướng quân sẽ trả giá lớn như thế đại giới. Như thế thần công bí tịch chân quý cỡ nào hắn nhưng là trong lòng hiểu rõ. Về phần Trần Hùng, thuần túy chính là kinh ngạc. Nghĩ lại, nhưng trong lòng bị hưng phấn thay thế. Nếu là Trần Anh thật được đến siêu việt nhất lưu nội công tâm pháp thần. Công bí tịch, vậy hắn về sau không phải cũng có cơ hội học tập tu luyện. A, lấy hắn cùng tam ca quan hệ. Chỉ cần chậm rãi mài. Luôn có mài đến hắn. Chịu không được, đáp ứng ngày đó. Không có khả năng, Lôi tướng quân quả quyết bác bỏ. Lắc đầu nói, người nhưng có biết, một, bản siêu việt nhất lưu nội công tâm pháp thần công tuyệt học. Tối thiểu, đều có thể chống đỡ lấy một cái thế gia. Ta tự nhiên rõ ràng. Trần Anh cười tủm tỉm nói, nhưng đao bổ củi thanh niên cũng không đơn. Giản, nếu là có thể được đến thực lực của hắn mạnh mẽ như thế bí mật. Không thể so với thu hoạch một môn thần công tuyệt học chỗ tốt muốn. Thiếu đi, Lôi tướng quân nói sao? Cái này, Lôi tướng quân lập tức không lời nào để nói. trong lòng cũng nhiều một ít ý nghĩ, Trần Anh không đề cập tới. Hắn mới thật xem nhẹ đao bổ củi thanh niên kỳ lạ, nếu nói cổ quái, đao bổ củi thanh niên mới là thật cổ quái. Mẹ nó, hoàn toàn làm trái lẽ thường. Không có tu luyện nội công tâm pháp, cùng nội gia quyền, chỉ bằng vào ngạnh công liền có thể đạt tới có thể so với nội công tu luyện tiên thiên cấp độ. Thực lực như thế, muốn nói không có vấn đề mới gọi cổ quái. Nếu là Trần Anh thật có thể biết rõ ràng, vậy hắn thực lực sẽ có đột phi mãnh tiến khả năng. Chỉ cần vừa nghĩ tới đó, chính là lấy lôi tướng quân tâm tính, cũng nhịn không được một trận run rẩy. Vậy ngươi, đến tột cùng là có ý gì? Chậm qua thần, lôi tướng quân nói thẳng hỏi. Hẳn là có dự định khác. Không thành, cái này thật không có. Trần Anh nói thẳng, theo ta ý tứ, đoàn điều tra cùng Lăng Phong có thù. Không giả, vậy liền lấy trên sơn cốc thị trấn võ đài là báo thù điểm. Có bản lĩnh các ngươi ngay tại võ đài giải quyết Lăng Phong, còn lại thời điểm không cho phép làm ẩu. Dĩ vãng lúc nói lời này khả năng uy hiếp không đủ, nhưng là bây giờ a, lôi tướng quân sắc mặt tương đương khó coi, lại là đường đường chính chính cẩn thận suy nghĩ một trận, lúc này mới trầm giọng nói, có thể, bất quá ngươi không thể tùy ý nhúng tay vào, tình thế còn mạnh hơn người. Đã ở sơn cốc trang viên, Trần Anh lại hiển lộ ra cực kỳ mạnh mẽ thực lực. Vậy liền không có cách nào vận dụng một chút thủ đoạn. Đành phải dựa, theo quy củ trung thực làm việc. Liền trước đó kia một tiếng hổ gầm uy lực, xem chừng chính là đã trở thành tiên thiên cường giả hùng cương. Một cái không ngại đều phải trúng chiêu. Trần Anh bản thân tu vi nội gia quyền, càng là đạt tới kinh khủng đan kính đỉnh phong cấp độ, chính là so với tiên thiên cường giả cũng không kém bao nhiêu. Dưới tình huống như vậy, nếu là đem Trần Anh triệt để đắc tội, thực tế, không phải cái gì tốt lựa chọn. Có thể, Trần Anh gật đầu đáp ứng, thản nhiên nói, có thể tiết lộ một chút Lăng Phong hành tung cho các ngươi. Hắn cơ hồ mỗi tháng đều sẽ đúng giờ tới giao dịch, như thế, rất tốt. Trong mắt lôi tướng quân tinh quang lấp lóe, trịnh trọng gật đầu nói. Hắc, hắc, chờ Hùng đại sư tới. Nhất định phải hảo hảo ước lượng tên kia thực lực, sợ là, các ngươi sẽ giật nảy cả mình a. Trần Anh nhưng cười không nói. Quét mắt bên cạnh giữ im lặng hai vị huynh đệ một chút, nói sang chuyện khác. Đúng, không biết lôi tướng quân lần này đột nhiên tới, có gì muốn làm? Hắn cũng không cho rằng lôi tướng quân bố trí ở trang viên thường trú nhân thủ thật nhận biết đao bổ củi thanh niên Lăng Phong. Nếu thật là nhận biết, lần này tới coi như không chỉ là lôi tướng quân. Người không nhắc nhở, ta kém chút đều quên ý đồ đến. Mạnh mẽ vỗ đầu, lôi tướng quân trịnh trọng nói. Là như vậy, theo hắn giảng thuật, đại đường bầu không khí dần dần trở nên nghiêm túc. Thậm chí có loại làm cho khó mà thở cảm giác khó chịu. Nguyên lai, lôi tướng quân lần này cố ý tới, chủ yếu là mời Trần Anh đảm nhiệm quan phủ thợ săn tiền thưởng. Chủ yếu là, đại tề nội địa gần nhất cũng không an bình. Tiền văn có đề cập qua, theo thời đại chân khí tiến đến, chủ thế giới phát, triển đến so với thiên long thế giới, không kém chút nào trình độ. Không nói một đám truyền thừa lâu đời danh gia vọng tộc nhao nhao quật khởi, dã ngoại hoang vu biến dị hung cầm mãnh thú số lượng cũng tấn mãnh gia tăng, còn có một chút vào rừng làm cướp hạng người thực lực cũng là tăng lên kinh người, càng có kia dụng ý khó dò hạng người âm thầm cùng ngoài thành hung bạo cấu kết, trắng trợn phá hư quan phủ ngay tại chỗ thống trị trật tự, nghiêm trọng dao động quan phủ cùng triều đình quyền uy. Vì thế, quan phủ tấp nập xuất động binh mã vây quét. Đáng tiếc hiệu quả đều chẳng ra sao cả, trừ có nội ứng âm thầm mật báo bên ngoài. Nguyên nhân lớn nhất chính là ngoài thành biến dị hung cầm mãnh thú quá mức lợi hại. Còn có những cái kia thực lực đột nhiên tăng cường hung bạo cũng không tốt đối phó. Đơn thuần binh lực ưu thế cũng không rõ ràng. Về sau trải qua nghiên cứu, quan phủ cao tầng đạt thành nhất trí ý kiến. Muốn đối phó những này hung bạo, còn có thỉnh thoảng quấy rối ngoài thành bách tính hung cầm mãnh thú, nhất định phải có đầy đủ thực lực võ giả cùng nhau xuất thủ mới thành, là thích ứng mới tình thế. Triều đình trải qua khẩn cấp bàn bạc làm ra đặc biệt treo thưởng chế độ, nhưng vấn đề là đáng giá tín nhiệm cường thủ cơ bản đều là xuất thân danh gia vọng tộc, cùng trong quân cao tầng, hoặc là chính là đại nội thị vệ. Dân gian mặc dù cũng có cao thủ, nhưng số lượng cùng chất lượng thực tế khó xác định. Thế là dưới triều đình mệnh lệnh, yêu cầu địa phương quan phủ gắng sức lôi kéo địa phương nổi danh cao thủ trở thành thợ săn tiền thưởng một loại tồn tại, làm đối phó du tán hung bạo cùng một ít hung cầm mãnh thú chủ lực. Lôi tướng quân nói đến rất rõ ràng, đại tề nội địa như thế nào hắn không rõ ràng, bắc địa bên này treo thưởng sự vụ thì là từ lôi tướng quân tự mình ra mặt quản lý. Nghe xong thao thao bất tuyệt giải thích, đại đường bầu không khí vẫn như cũ có chút ngột ngạt. Mặc kệ là Trần Anh hay là Trần Vũ, lại hoặc là Trần Hùng đều không có ý lên tiếng. Qua hồi lâu, tình huống thật bết bát như vậy rồi sao? Mắt thấy lôi tướng quân thần sắc xấu hổ, Trần Anh đánh vỡ đại đường lúng túng không khí, hiếu kỳ hỏi, làm sao bắc địa bên này không có bao nhiêu ảnh hưởng? Cũng là không thể nói cái gì không có nhiều ảnh hưởng. Không đợi lôi tướng quân giải thích, Trần Vũ trước tiên mở miệng nói, bắc địa hoang vắng, dã ngoại hoang vu cũng xuất hiện không ít hung cầm mãnh thú, đã không quá thích hợp một mình hoặc là đội buôn nhỏ xuất hành. Nói đến đây dừng một chút, quét Trần Anh một chút cười nói, lại có tam đệ mở ra lấy biến dị hung cầm mãnh thú huyết nhục ngâm chế dược hoàn. Tập tục khắp nơi đều là muốn săn giết những đồ chơi này biên quân hảo thủ, chính là một chút chung đại hình thương đội hộ vệ cũng gia nhập vào. Dù sao săn bên trên một đầu biến dị hung cầm mãnh thú, có thể thu hoạch được phong phú hồi báo. Về phần khả năng có được biến dị hung cầm mãnh thú số lượng nhiều nhất đại tuyết sơn, không phải bị sơn cốc trang viên hảo thủ bao tròn rồi sao? Cũng không thể nói như vậy. Trần Anh khoát tay cười nói, nho nhỏ một cái sơn cốc trang viên, làm sao có thể bao tròn kéo dài hơn vạn dặm đại tuyết sơn? Đây không phải là nói đùa à? Ha ha, đại tuyết sơn sơn mạch phụ cận đều là hoang tàn vắng vẻ chỗ. Lôi tướng quân cười tiếp lời nói, cách gần nhất cơ bản đều là bắc địa biên quân quân trại, bọn hắn có đầy đủ thực lực săn giết cùng ngắm bắn đại tuyết sơn bên trong biến dị hung cầm mãnh thú. Nói đến đây nhịn không được cười khổ lên tiếng, bắc địa bên này có 30 vạn biên quân tinh nhuệ trấn áp, tăng thêm hoang vắng quan dân, mâu thuẫn cũng không đột xuất, cho nên cũng không có xuất hiện cái gì lợi hại hung bạo đạo tặc. Cái này không nói nhảm a, bắc địa một mực nắm giữ ở một đám đem cửa trong tay, bọn hắn làm sao có thể cho phép xuất hiện cái gọi là hung bạo đạo tặc? Sợ là vừa mới xuất hiện manh mối, liền có biên quân tinh nhuệ nhân mã chủ động tới cửa tra đồng hồ nước, nơi nào cho phép cái gọi là hung bạo đạo tặc tồn tại? Duy nhất khả năng xuất hiện địa phương cũng chính là đại tuyết sơn nội địa, nhưng mẹ nó, đại tuyết sơn nội địa liền ngay cả Hùng Cương cùng Trần Long Thành dạng này tiên thiên cường giả đều không thế nào vui lòng xâm nhập quá sâu, coi là ai cũng là đao bổ củi thanh niên a, chính là đao bổ củi thanh niên Lăng Phong cũng không dám nói có thể tung hoành đại tuyết sơn nội địa. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như Elf, Goblin, tinh linh, Orc, Trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao?